Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, thẩm triết biến học bá. Tiết của ta luôn luôn rộng rãi, lên lớp đến trễ, thậm chí không đến, cũng không tính là cái gì. Quay đầu nhìn qua, Tân Kỳ lão sư thanh âm vang dội. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, có thể chuẩn xác trả lời ra vấn đề của ta. Làm đến để cho ta hài lòng. Thẩm Triết ra mặt co lại, gắng sức đuổi theo, hay là đã chậm một chút. Thật xui xẻo, xét thấy ngươi học tập tình huống, ta cũng không làm khó ngươi. Vấn đề rất đơn giản, tiết trước chúng ta học qua, bách tu thảo đặc thù cùng đặc tính, đều có cái nào? Tân Kỳ lão sư hỏi. Bách tu thảo? Thẩm Triết vò đầu, tiết trước hay là tiền thân khi còn sống lên, học cái gì nội dung, lại có cái gì điểm tri thức, hắn làm sao biết? Mặc dù chiều hôm qua xem sách, thế nhưng chỉ nhìn một bộ phận. Bách tu thảo là chủng loại gì, thuộc về cái nào một khoa, cụ thể dáng dấp loại nào bộ dáng, nghe đều không có nghe qua, trả lời thế nào? Mặt lộ xấu hổ, chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, là cỏ có rất nhiều sợi râu sao? Ha ha, bách tu thảo, chẳng lẽ là có 100 cái sợi râu thảo dược? Tiết trước sẽ không phải ngủ thiếp đi đi. Chấm ngoặc kép, trong phòng học đồng học, tất cả đều nở nụ cười. Tân Kỳ lão sư khí sắp bạo tạc, thật sự là gỗ mục không điêu khắc được vậy. Tiết trước, giảng lâu như vậy, vậy mà một chút cũng không có nhớ kỹ. Thật sự là không có thuốc nào cứu được. Lăng Tuyết như nhíu mày. Hắn không phải học tập cho giỏi sao? Tiết trước còn chuẩn xác trả lời ra Bạch Vũ lão sư vấn đề. Vừa rồi càng đem học bá lục tử hàm bảo đánh một trận. Làm sao? Dược tề trên lớp lại phạm hồ đồ rồi. Thôi Tiêu, ngươi đến trả lời. Hừ lạnh một tiếng, Tân Kỳ lão sư nói. Đúng. Ủy viên học tập Thôi Tiêu đứng dậy, một mặt ngạo nghễ, bách tu thảo lại tên, bách tuế trường tu thảo. Thuộc về thảo dược, ích thọ khoa, cũng không phải là có 100 cây sợi dâu mà mệnh danh. Là bởi vì sinh trường, hình dáng dâu màu trắng rễ cây, tựa như lão giả sợi dâu, lại thêm đại bổ, đối với người thụ thương cùng hư nhược có cực giai tác dụng. Có được kéo dài tuổi thọ công hiệu, mới tên, ý tứ, có thể khiến người ta tuổi thọ vượt qua 100 tuổi. Thành thục dược liệu, dài ước chừng 3 tấc đến 5 tấc, 3 tháng nở hoa, 9 tháng thành thục, sinh trưởng thiên hàn chi địa, hấp thu hàn khí sinh trưởng. Muốn cùng mặt khác dược liệu dung hợp, luyện chế thành dược dịch, trước muốn đem nó hong khô. Điểm nóng chảy không cao, là 377 độ. Dưới loại nhiệt độ này, dược tính tốt nhất, vượt qua một lần, dược tính sẽ hạ xuống 0,13. Luyện chế lúc, không thể sử dụng trầm kim thiết lô đỉnh, bởi vì rất dễ dàng tới phản ứng. Cũng không thể dùng nhiệt độ cao lửa than, rất dễ dàng đốt cháy khét. Luyện chế tốt đằng sau. Không thể sử dụng mộc thuộc tính vật chứa đựng, bởi vì nó dược tính sẽ dung nhập trong vân gỗ. Nương theo thời gian chuyển rời, hiệu quả trị liệu biến mất, cũng không thể dùng bùn đất luyện chế sứ thô. Đồng dạng sẽ hấp thu trong đó dược tính. Chấm ngoặc kép, câu trả lời của ta hoàn tất. Thôi Tiêu nói một tràng, bao dung dược liệu thuộc tính, công hiệu, phương pháp luyện chế loại hình. Lưu loát chừng hơn 3.000 chữ, 10 phần kỹ càng, ngoặc kép, Thẩm Triết lông mày nhảy một cái. Quá kỹ càng, đổi lại chính mình, coi như nhớ 3 ngày, cũng không nhớ được, rất tốt, nghe được trả lời cùng hôm qua giảng giải không sai chút nào. Tân Kỳ lão sư hài lòng nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Thẩm Triết, giận không chỗ phát tiết, ngươi có thể nhớ kỹ. Đồng dạng một lớp học sinh, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Ta, Thẩm Triết vò đầu, hắn nói nhanh như vậy, có thể nhớ kỹ mới là lạ. Hôm nay kiểm tra đo lường, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, về trước phòng học, tiến hành khảo thí, có thể được điểm vượt qua 60, đến trễ sự tình, không cho so đo, thấp hơn cái này, tiếp hai ta trưởng, xem như trừng phạt, lười nhác tiếp tục hỏi thăm. Tân kỳ lão sư đại thủ bãi xuống, nói, tìm kiếm vị kia có thể luyện chế ra hoàn mỹ dược dịch đại sư trọng yếu nhất. Nếu như có thể hướng hắn học tập, chính mình vây lại rất nhiều năm nghi hoặc, có lẽ liền có thể bởi vậy giải khai. Về phần học cha này, dạy thế nào đều là thứ nhất đếm ngược, cũng liền loại trình độ này, không tại trên lớp quấy rối, có thể không có trở ngại liền tốt. Cũng không phải là mỗi một tái lão sư đều giống như Bạch Vũ lão sư như vậy có lòng trách nhiệm. Đúng, trở lại chỗ ngồi của mình, Thẩm Triết xanh cả mặt. Học cha sợ nhất là cái gì? Khảo thí, chỉ cần vừa khảo thí chính là học bá bắt đầu trang bức. Học cha hổ thẹn cúi đầu thời điểm, mặc dù vị này tân lão sư tạm thời không so đo có thể lập tức khảo thí, còn muốn 60 điểm, cái này so trực tiếp đánh cho hắn một trận, còn khó hơn chịu. Đây là khảo đề, người nhanh xét một chút, ta muốn đi tính toán. Gặp hắn ngẩn người, ngồi cùng bàn Vương Khánh đưa trong tay giấy trắng đưa tới. Thẩm Triết vội vàng sao chép, lập tức sững sờ, võ dương thảo, thanh hỏa bạch liên, đây không phải luyện chế thối thể dịch, cần có dược vật sao? Mặt khác dược liệu, biết đến hoàn toàn chính xác không nhiều, nhưng hai loại, hôm qua mới vừa dùng nồi xào dung luyện qua, nhớ kỹ rất rõ ràng, khảo đề thi chính là cái này. Vịn cái cằm hồi ức, có vẻ như hay thứ này, hôm qua luyện chế thời điểm, không có cần gì chất trung hòa à? À, không đúng, có, là dầu hạt cải. Hôm qua thả xong võ dương thảo về sau, nhiệt độ không đủ, đổ chút ít dầu hạt cải, khói dầu tràn ngập, nhiệt độ lúc này mới trong nháy mắt đi lên, cùng thanh hỏa bạch liên dung hợp. Quá tốt rồi, đề này ta vậy mà lại đem mang theo đề mục trang giấy, còn cho ngồi cùng bàn, nhìn xem tự mình sao chép nội dung, xác nhận nhiều lần, Thẩm Triết tràn đầy hưng phấn. Vốn cho rằng, khẳng định khó thoát kiếp số, không nghĩ tới lại là chính mình sẽ làm đề mục. May mắn a, mặc dù biết làm, nhưng cũng không thể kiêu ngạo. Người muốn không kiêu không ngạo, chờ tan học, hảo hảo nghiên cứu một chút bút chì sự tình. Không có thứ này, sớm muộn muốn xảy ra chuyện, bút chì biến mất, hắn một mực không có chú ý, chờ sự tình hôm nay làm xong. Nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không một lần nữa là một cái đi ra. Không phải vậy, gặp lại loại này khảo thí cùng đặt câu hỏi, liền không có vận khí tốt như vậy, vừa vặn rút đến chính mình biết kiến thức. Trong lòng hạ quyết định, trên tay không có ngừng, lấy ra bút lông, ở trên giấy đem dầu hạt cải hai chữ viết lên đi, vừa định để bút xuống. Thấy chung quanh tất cả mọi người tại rườm rà tính toán, Thẩm Triết trần chờ, dạng này liền trả lời xong, có phải hay không không tốt lắm ý tứ? Nếu không, lại viết điểm, nhìn một chút, trang giấy rất lớn, khoảng cách tràn ngập, hoàn toàn chính xác cần tốn hao không ít công phu. Cẩn thận nhớ lại một chút, hôm qua luyện chế hai loại dược liệu lúc động tác cùng thủ pháp. Lập tức vẩy mực múa bút, để vào võ dương thảo về sau, cần đem nồi bưng lên đến, rời xa hỏa diễm, bằng vào sắt lá dư ôn, đem nó hòa tan, bưng nồi thời điểm, tốt nhất mang một thủ sáo vải dày, trên chuôi nồi chùm lên khăn lông ướt cũng được, không phải vậy sẽ phỏng tay, còn cảm thấy nóng mà nói, có thể sớm dùng cái kìm kẹp lấy chuôi nồi, bất quá. Loại phương pháp này, ta chưa bao giờ dùng qua, không thể làm căn cứ, suy đoán sẽ không tiện lắm, bởi vì đỉnh muôi thời điểm dễ dàng rơi. còn chính mình, hay là mang lên khẩu trang, nón loại hình, khói dầu quá lớn, có chút hun con mắt. Một bên viết, Thẩm Triết một bên âm thầm gật đầu. Đây đều là hắn tự thể nghiệm, đầy đủ chân quý, nên tính là tiêu chuẩn đáp án đi. Hài lòng lộ ra ý cười. Tiếp tục viết, mặc dù chữ bút lông không tốt lắm, nhưng có thể viết ra đáp án. Hôm nay liền nhất định sẽ không bị đánh. Cái này để hắn biết làm. Gặp hắn múa bút thành văn, chính vô kế khả thi Lăng Tuyết Như. Không khỏi sững sờ, đề này, cho dù là nàng, cũng chỉ có thể tính toán ra cái đại khái phương hướng. Không dám xác định có chính xác không. Vị này thế mà càng viết càng tự tin. Xem ra, học kỳ này, thật đang cố gắng học tập. Đã từ hợp tra trạng thái thoát khỏi. Tận mắt chứng kiến một cái đồng học. Từ toàn trường thứ nhất đếm ngược. Đến bây giờ có thể nhẹ nhõm giải quyết. Chính mình cũng không biết nan đề. Lăng Tuyết Như lần nữa cảm thấy phong phú mà vui mừng. Mỉm cười. Không tại đi để ý tới, chính mình cũng bắt đầu vùi đầu tính toán. Không biết, chính mình viết câu trả lời thời điểm. Có người quan sát, Thẩm Triết càng viết càng nhiều, càng viết càng cao hứng. Ngoặc kép, để vào thanh hỏa bạch liên về sau, đem nồi thả lại hỏa diễm trước mặt. Lúc này lửa than rất nóng, nồi sẽ không chịu nổi, vì phòng ngừa bị hòa tan. Lại rót nhập chút ít dầu hạt cải, viết chút ít hai chữ thời điểm, Thẩm Triết là luôn cân nhắc, lúc đó tùy tiện đổ dầu, cũng không có đo đạc vật phẩm, mình xác nói vài khắc hoặc là vài tiền, là không chính xác, không đủ nghiêm cẩn, chút ít, nghe chút liền cao đại thượng, có hay không, nghe chút liền rất nghiêm cẩn có hay không. Nghe chút liền biết chỉ có học bá mới viết đi ra. Có hay không? Kiếp trước, một khảo thí liền nhức đầu học cha. Bây giờ lại có thể để ý như thế nhỏ bé chi tiết. Quả nhiên sau khi xuyên Việt, rất khác nhau. Chính là cường đại như vậy. Thẩm Triết tràn đầy vui vẻ. Khó trách người người đều muốn làm học bá. Có thể trả lời xảy ra vấn đề. Đồng thời để lão sư cảm giác khiếp sợ. Thật rất thoải mái, dầu hạt cải nhập nồi, sẽ toát ra hỏa diễm, thanh hỏa bạch liên tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, đại khái ba cái hô hấp tả hữu, hoàn toàn hòa tan, lúc này ở trong hai loại dược dịch, thêm chút ít bột ngũ vị hương cùng cây thì là, liền có thể hoàn mỹ dung hợp, đúng, nhất định phải thiếu thêm muối, không phải vậy, dược dịch sau khi ra ngoài. Hầu đến hoảng, cảm giác không tốt, đây chính là vết xe đổ, nhất định ghi khác, lưu loát, rất mau đem giấy tràn ngập. Hôm qua luyện chế hai loại dược vật lúc chi tiết, toàn bộ viết đi ra, thậm chí ngay cả khói dầu hương vị cùng nồng độ, đều kỹ càng đánh dấu. Làm xong những này, Thẩm Triết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Phát hiện không ít đồng học, vẫn như cũ cau mày, thậm chí còn có chút, cắn bút lông, một mặt trần trờ, chẳng lẽ, không biết, Thẩm Triết lộ ra vương chi miệt thị, đơn giản như vậy đề, vậy mà đều sẽ không, còn học bá đâu, mất mặt, cái này đề rất khó sao, gặp ngồi cùng bàn Vương Khánh, đồng dạng vô kế khả thi, miệng đầy mực nước mà không biết. Thẩm Triết hỏi, được rồi, không có lên giá trước đó. Sáng sớm 8 điểm cùng 6 giờ tối càng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.